Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh kêu tới thì tới, bảo đi thì đi. Anh dám lật lọng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cô hùng tợn nói. Nếu tôi không làm được phu nhân xã hội đen, anh cũng đừng mơ tưởng có người phụ nữ này. Cô cầm cái bật lửa, đung đưa trên mặt Thụy Y tàn nhẫn nói. Hừ, nếu như tôi hỏa thiêu mặt của cô ta, khiến cho cô ta bị hỏng, tôi cũng không tin anh, còn có thể yêu cô ta. Một cảm giác nóng rực truyền đến khiến cho Thụy Y bị dọa sợ. Sợ đến sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không nói được. Đủ rồi. Cương Triệt đưa tay ngăn lại, đau lòng nói. Mặc dù tôi là trùm xã hội đen Hồ Phong Hoàn Vũ, nhưng mà tôi cũng sống như một người bình thường, cần tình cảm. Mà Thủy Y từ 10 năm trước đã được toàn bộ tình yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm. Đời này tôi không thể không có cô ấy. Nếu như cô thật muốn phá hủy cô ấy, vậy trước tiên hãy giết tôi đi. Giết anh. Tình Thượng Khởi cho tới bây giờ không muốn làm như vậy. Nhìn Cương Triệt yêu Thủy Y, cô ấy rất ghen tị. Cô điên loạn mà kêu. Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Tôi sẽ đem cái bật lửa đổi thành sao nhỏ. Anh liền tự vận đi. Nói xong, cô ta thu hồi cái bật lửa, đem một cái lưỡi dao sắc bén vứt xuống trước mặt Cương Triệt. Có bản lĩnh thì anh chứng minh cho tôi xem là các người yêu nhau tới cỡ nào mà vĩ đại đến mức có thể hy sinh tánh mạng. Không có Thủy Y tôi cũng không sống nổi. Cương Triệt nhặt cái dao nhỏ lên, không chút do dự mà hướng tay trái của mình cắt xuống một nhát, máu tươi chảy ra. Cương Triệt. Vương Kim Vĩnh thấy thế trợn mắt há hốc mồm. Ông không nghĩ tới Cương Triệt vì Thủy Y mà có thể ngay cả tính mạng cũng không cần. Cương Triệt. Thủy Y cái gì cũng không thấy, nhưng cô biết đã có chuyện xảy ra. Cô đau lòng kêu to. Nói cho em biết anh thế nào rồi, nói cho em biết. Máu tươi không ngừng chảy ra. Mặt của Cương Triệt xanh gần như đang cố nén đau khổ, nhưng mà anh vẫn sợ mặt không đổi sắc, ngay cả chân mày cũng không nhăn. Tỉnh Nhược Khởi cực kỳ sợ hãi nhìn anh. Khi cô ta thấy Cương Triệt vì Thủy Y có thể hy sinh hết thảy, không chút do dự ở trên tay mình cắt một dao lại một dao, thì đúng là có chút cảm động. Nhưng là ngay sau đó lại ghen tị, khiến cho cô ta mất đi lý trí. Trong cơn giận dữ cô ta nói. Hướng Thủy Y, tôi thật sự hận cô. Tại sao cô lại khiến cho Cương Triệt vì cô mà bị thương? Cô ta lại bắt đầu điên cuồng, cảm thấy chỉ có thể giết Hướng Thủy Y mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng cô. Cương Triệt đã đả thương mình, vậy tôi cũng muốn chém cô, dù sao. Muốn chết thì mọi người cùng nhau chết. Cô ta đột nhiên lấy ra một con dao khác từ trong ngực, nhanh chóng hướng cánh tay của Thủy Y mà chém tới. Bộ dạng có vẻ hung tàn kia khiến cho người ta không rét mà run. Tỉnh Thượng Khởi, cô không thể không tuân thủ ước định. Cương Triệt muốn tiến lên ngăn lại, bởi đăng sĩ tay bị thương không ngừng có rút đau đớn, khiến cho anh không có sức lực đi tới. Ở thời điểm nguy kịch, Vương Kim Vĩnh đột nhiên vọt tới dùng thân thể của mình chắn trước mặt Thụy Y. Khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực của ông, thì dòng máu tươi như trụ nước phun lên trên mặt Tỉnh Thượng Khởi. Vương Kim Vĩnh cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu trước mặt Thụy Y. Mà thấy đại họa thật sự sáng xuống, cuối cùng Tỉnh Thượng Khởi cũng tỉnh lại. Vương tiên sinh. Thụy Y nghe thấy được mùi máu tươi kinh hoàng kêu to. Tỉnh Thượng Khởi. Cường Triệt thử bước chân đi đến góc nơi đó để thùng xác mà Tỉnh Thượng Khởi kêu là người mua, vốn là cô ta định phóng hỏa. Nếu như quả thật không chiếm được Cương Triệt, sẽ giết anh rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ nhỏ bảo hoàng này. Cương Triệt nhịn đau dùng sức đá ngã xăng thùng để cho xăng chảy đầy đất, sau đó từ trong túi của mình lấy ra cái bật lửa, không đếm xỉa nói. Được, Tỉnh Thượng Khởi xem ai lợi hại. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Không, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Nhìn Cương Triệt thật sự tính đốt lửa, Tỉnh Thượng Khởi hoàn toàn suy sụp. Cô ta quỳ trên mặt đất liều chết mà cầu xin tha thứ. Cương Triệt van cầu anh đừng phóng hỏa. Tôi không chơi, tôi không chơi. Hành động của cô ta chứng minh cô ta chỉ là một người phụ nữ phô trương thanh thế, lại sợ chết mà thôi. Cô là người phụ nữ táng tận lương tâm. Trong lòng cô vốn không yêu chỉ có thù hận. Cô không chơi thủ đoạn nào mà đạt được mục đích. Một khi không thể như ý, liền phải trả thù. Cương Triệt đứng ở trước mặt Tỉnh Thượng Khởi trở về phía cô tức miệng mắng to. Lại thừa dịp cô ta không chú ý thì hung hăng ra một quyền đánh cô ta bất tỉnh trên mặt đất. Thủy Y. Anh vội vàng mở trói cho Thủy Y ôm cô thật chặt. Sau khi trải qua đau khổ, bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ. Đây là ông trời cho bọn họ lễ vật tốt nhất. Cương Triệt, Cương Triệt. Lúc này Thủy Y bắt đầu oán hận mình bị mù, nếu như cô có thể thấy được. Phương xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai. Là ai báo cảnh sát? Cương Triệt và Thủy Y nước mắt nhìn nhau. nhìn lại Phương Kim Vĩnh một chút nằm trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net